Chương 2009, muốn thua đều khó khăn a. Hắn đột nhiên nghĩ tới phía trước chính mình trang bức thời điểm được dương dương tự đắc, phía trước trang bị bức trang thật lợi hại, lúc này bị thương tổn liền sâu đậm. Một vạn điểm thương tổn, bắt đầu khuôn mặt hỏa cay, hắn liền như cùng bị một người cao hơn 2 thước đại hán, dùng quạt hương bổ lớn bàn tay quạt hơn 10 người lỗ thai giống nhau. À, hắn chính là cùng đại sư tỉ thí tìm tà vật Lưu Húc ca, hắn tỉ thí thế nào chúng ta tới trước ra các đại sư không phải nói, hắn mới có là lợi hại nhất sao đúng à, thực sự là kỳ quái. Chẳng lẽ ra các đại sư là đang khoác lác, vẫn là người này vốn là so với ra các đại sư lợi hại rất nhiều cảnh viên dồn dập nghị luận. Vốn là đã chịu đến bạo kích ra các mọi dợ lúc này nghe đến mấy cái này bổ đao nói, lập tức kém chút tức giận một ngụm lao huyết phun tới. Cơ mơ nờ, có biết nói chuyện hay không a đại sư, tiền trúng thưởng a Lưu Húc cười, nói, xem ngươi bộ dáng này, dường như cũng không có gì vật đáng tiền, liền đem trên tay ngươi la bản cho ta đi làm một thay mặt thiên sư, ngươi sẽ không nhận chướng a ngươi, ngươi. Ngươi ra cắt mọi dợ tức giận đỏ bừng cả khuôn mặt. Lưu Húc cư nhiên theo dõi hắn tổ truyền pháp khí, thực sự là không thể tha thứ. Nhưng là đến rồi hiện tại bước này, tất cả mọi người lăng lăng nhìn hắn. Đau lòng trong hắn, cắn răng một cái, dùng phát run tay đem la bàn cho đưa tới. Lưu Húc đưa tay đón la bàn, nhưng là hắn lại phát hiện cái này la bàn dường như ở ra cắt mọi dợ trên tay mọc dễ một cái vậy. Đây là ta tổ truyền, ta ra cắt mọi dợ đỏ ngầu cả mắt, nhìn dáng vẻ có thể phải khóc. Quên đi, quên đi. Cho ta mượn nghiên cứu vài ngày, ta lại không phải thật muốn ngươi đồ chơi này. Lưu Húc nhìn ra cắt mọi dợ người này có chút không đành lòng. Người này niên kỷ không nhỏ, hoàn toàn dựa vào thứ này kiếm cơm, hơn nữa đây là nhân gia vật tổ truyền. Nếu như hắn thật muốn ra cắt mọi dợ coi như lại không nỡ cũng sẽ cho hắn, nhưng là không thấy được Lý Tuyết ở một bên dùng ánh mắt quái dị xem cùng với chính mình sao mặc dù mình trước kia là quyền đả Nam Sơn Viện dưỡng lao, chân đá Bắc Hải nhà trẻ chủ, có ở người đẹp trước mặt phải bảo trì phong độ. Cảm ơn ngươi, ngươi phải nghiên cứu vài ngày đều được, đừng làm hư là được rồi ra cắt mọi dợ đem la bàn cho Lưu Húc nói. Được rồi, không phải chính là một cái nói đùa một dạng tiền trúng thưởng sao hay là trước làm chính sự á ngưu đội nói một tiếng. Lý Tuyết ở một bên nhìn Lưu Húc, ở của nàng trong nhận biết, Lưu Húc liền đúng như vậy một cái người tốt, nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Đây rốt cuộc là cái gì Lý Tuyết đối với Lưu Húc hỏi. La bàn A, tìm kiếm tà vật. Thật là không có nghĩ đến ta có thể cầm đồ chơi này nghiên cứu. Lao tử vận khí cũng thật tốt quá, dòng này thi ở chúng ta tới bóp cảnh sát trên đường, ta vừa may liền thấy nàng. Thật đúng là được đa tạ nàng, nếu không ta ở đâu có cơ hội nghiên cứu đồ chơi này. A Lưu Húc tay cầm la bàn không ngừng nghiên cứu, đồng thời nhỏ giọng đối với Lý Tuyết nói rằng. Thanh âm này là rất tiểu, tuy nhiên lại khống chế tốt, vừa vận chuyển tới ra cắt mọi dợ trong hai. Nghe nói như thế, ra cắt mọi dợ khỏe miệng mánh liệt co quắp một cái. Hắn đã bị ít nhất 10 vạn điểm kịch liệt thương tổn. Lưu Húc chứng kiến ra cắt mọi dợ biểu tình cười đắc ý, về phần hắn tại sao có thể tìm được hành thi, sợ rằng trừ hắn ra không có bất kỳ người nào có thể biết. Biết rõ kịch tình loại chuyện như vậy, nói ra, ai tin cho nên, đánh cuộc gì, hắn là muốn thua đều khó khăn a. Một đám người tiếp tục đi tới, rất nhanh là đến một căn phòng bên ngoài. Vừa đến nơi đây, liền nghe được bên trong truyền ra từng đạo thanh âm, dường như có người ở cạnh tranh ồn ào cái gì. Đều chú ý, sắp tiến đi. Trước tiên khống chế được tình huống. Ngưu đội lấy súng lục ra đối với chúng nhân viên cảnh sát nói rằng. Là vâng đúng chúng nhân viên cảnh sát cũng là như vậy, từng cái đằng đằng sát khí đáp. Lưu Húc cũng không ngăn cản, đến rồi hiện tại bước này, cũng không có gì phải sợ. Hơn nữa vậy được thi, thực lực cũng không tính là rất mạnh mẽ. Không được nhúc nhích chợt đẩy cửa ra, bọn cảnh sát liền xông vào bên trong. À, không muốn bắt ta cũng không có cử hành sắc tình hoạt động bên trong có người đàn ông thấy như vậy một màn, nhất thời trợn tròn mắt. Đều giơ tay lên như đội quát lên. Phía sau hắn một đám cảnh sát, mắt lom lom nhìn chằm chằm cái này gian phòng này tất cả. Cả phòng liền 3 người, một người trong đó là Vương Tiểu Nhị, còn một cái khác nam cùng một người nữ. Nói vậy bọn họ chính là trong truyền thuyết vong tên gọi HNZ Che cùng Non Nớt Hà. Cái lưới này danh thực sự là tất chó như đội mang theo cảnh sát không có để ý nhiều lắm, thẳng đến nữ nhân kia vọt tới. Lúc trước ra cắt mọi dợ tất cả nói, hành thi hơn phân nửa đều là đàn bà. Căn phòng này cũng chỉ có một nữ nhân, nhất định chính là trước mắt cái này. Xác nhận hung phạm chính là chỗ này, nàng sao ngưu đội đối với ra cắt mọi dợ hỏi. Không sai, hiện tại, xem ra ta phải muốn cho nàng hiện ra nguyên hình mới được. Ra cắt mọi dợ nói. Nói, hắn chính là muốn trăng bức, tuy nhiên lại đột nhiên lung túng. Hắn duy nhất pháp khí chính là bắt quái kính, nhưng là hiện tại bắt quái kính ở Lưu Húc trong tay. Lưu Húc nhìn ra cắt mọi dợ liếc mắt, người này thực sự là vô thì vô khắc không quên trang bức ga bất quá. Lưu Húc đột nhiên nghĩ tới, ở nguyên tắc bên trên, Gia Cát mọi giờ ở nơi này tình tiết, bắt quái kính dường như bi đa nhờ nạ tờ, phía sau người này làm sao còn có bắt quái kính sử dụng, chẳng lẽ là người này sửa xong? Đương nhiên, hiện tại cũng không cần nghĩ quá nhiều, đối phó trước mắt cô gái này hành thi mới là chính đạo. Các ngươi muốn làm gì? Nữ hành thi điềm đạm đáng yêu nói. Nàng cũng có chút há hốc mồm, nhưng hiện tại nàng chỉ có thể ngụy giả bộ nữa. Uy, các ngươi! Vương Tiểu Nhị nhìn những cảnh sát này, trong lòng cũng rất là nghi hoặc, làm sao cảnh sát đột nhiên liền xuất hiện tại nơi này? Ít nói nhảm, an tâm đợi đừng núp nhích. Lý Tuyết trừng Vương Tiểu Nhị liếc mắt, đối với người bị tình nghi, nàng cũng không sắc mặt tốt. Gia Cát đại sư, là không phải là muốn bắt quái kính? A Lưu Húc nở nụ cười một tiếng, đối với Gia Cát mọi dợ nói rằng. Ngậy, cô gái này hành thi ngụy trang cũng không tệ lắm, ta Gia Cát mọi dợ có chút xấu hổ, hắn chỉ là một gà mở trình độ, không có pháp khí, hắn cái gì đều không phải. Ha ha, nho nhỏ một hành thi, xem ta như thế nào để cho nàng hiện hình. Lưu Húc trên tay khẽ động, lập tức xuất hiện điểm điểm kim sắc quang mang. Trong lúc mơ hồ có thể gặp được ký hiệu ở tại bên trên hiện lên.